families. I'm not the Damien. I'm so deeply sorry. I hope one day you can see I would never let this happen or do it on purpose. I wish I could remember what happened. I'm just so sorry. I'm heartbroken. I love Dom and Damien. We were all friends and Dom was my soulmate. Đó là lời phát biểu của cô gái 19 tuổi Mackenzie Cirilla trước tòa án Ohio năm 2023 nhằm mong được giảm bản án. Thế nhưng bất ngờ đối mặt với những lời van xin, phiên tòa vẫn giữ vững quan điểm quyết định xử phạt Mackenzie mức án cao khi cô tước đi mạng sống của hai thiếu niên đầy tương lai phía trước. Bạn trai cô, Dominic 20 tuổi và bạn chung của cả hai, Davion 19 tuổi. Đêm đó, họ cùng ngồi trên một chiếc ô tô lao đi với vận tốc 100 dặm trên giờ. Nhưng cuối cùng thì chỉ duy nhất một người sống sót, đó là Mackenzie Cirilla. Rạng sáng ngày 31 tháng 7 năm 2022, trên một cung đường thuộc thị trấn Strongville, Ohio, Hoa Kỳ, Mackenzie, cô gái 17 tuổi chỉ 2 ngày nữa kết thúc tuổi vị thành niên, vui vẻ cầm lái đưa hai người bạn của mình về nhà. Đó là Dominic Russo, 20 tuổi, bạn trai của cô, và Davion Flanagan, 19 tuổi, bạn chung của cả hai. 5 giờ 34 phút sáng ngày 31 tháng 7 năm 2022, chiếc ô tô hiệu Toyota Camry rẽ phải mà không có dấu hiệu gì bất thường. Thế nhưng chỉ vài phút sau, ở một góc camera khác, chiếc xe bất ngờ ghi nhận được tăng tốc đâu đó khoảng 100 dặm trên 1 giờ. Và khi đồng hồ điểm đến 6 giờ 15 phút sáng, một người chạy bộ bên hông một tòa nhà thương mại ngoài Cleveland sững người phát hiện chiếc xe bị hư hại nặng ngay trước cột đèn. Khi đội cứu hộ và cảnh sát đến hiện trường, họ ghi nhận vụ va chạm mạnh đến mức cơ thể của Davion và Dominic bị phân tán khắp hiện trường. Ngay cả trước khi xem các đoạn video từ camera giám sát, cảnh sát đã nhận thấy rằng tất cả những mảnh vụn cho thấy tốc độ của xe là bất thường. Davion và Dominic khi đó được xác định đã tử vong ngay tại chỗ, còn Mackenzie đang trong tình trạng nguy kịch. Khi Mackenzie Cirilla được đưa vào bệnh viện, cảnh sát nghi ngờ đó có thể là một vụ tai nạn nghiêm trọng do việc mất kiểm soát khi lái xe tốc độ cao. Khả năng lớn bắt nguồn từ việc uống rượu hoặc sự cố kỹ thuật của xe. Không chần chừ, cảnh sát đã tiến hành xét nghiệm máu đối với Mackenzie và hai nạn nhân. Kết quả cho thấy cả ba người đều đã uống rượu và sử dụng ma túy. Trước khi xảy ra tai nạn, họ đã tham gia một bữa tiệc, sau đó lên xe về nhà, để rồi dẫn đến vụ tai nạn thảm khốc. Sau nhiều ca phẫu thuật, Mackenzie đã có sự hồi phục kỳ diệu. Trong khi ai cũng cho rằng với vụ tai nạn do dùng chất kích thích như vậy, cảnh sát sẽ điều tra theo hướng quy trình tai nạn đơn thuần rồi đưa ra kết luận sớm nhất. Tuy nhiên trái với dư luận, quá trình điều tra sau đó kéo dài bất thường. Thậm chí mọi thông tin thu thập được đều giữ kín toàn bộ, khiến dư luận hoang mang. Đối diện với áp lực từ người dân, cảnh sát chỉ công bố sở dĩ muốn điều tra kín là do thời điểm xảy ra tai nạn, Mackenzie còn ở tuổi vị thành niên. Cứ như vậy, nửa năm trôi qua, những tưởng vụ tai nạn xe đã bắt đầu sắp rơi vào quên lãng, thì vào tháng 3 năm 2023, cơ quan công tố bất ngờ quyết định nâng mức độ nghiêm trọng của vụ án thành tội giết người và quyết định xét xử Cirilla như một người trưởng thành. Được biết, thực chất ban đầu cảnh sát cũng suýt cho rằng đây chỉ là một vụ tai nạn, nhưng khi điều tra kỹ lưỡng, họ phát hiện ra nhiều điểm nghi vấn. Thứ nhất, hành vi và thái độ của Mackenzie dường như đã bất ổn từ khi cô ta còn rất nhỏ. Năm gây tai nạn thì Mackenzie 17 tuổi, nhưng trước đó ngay cả khi 16 hay nhỏ hơn là 15 tuổi đi chăng nữa, cô ta thậm chí đã công khai việc mình uống rượu và hút xà cần. Không những thế, Mackenzie còn đăng những hành động này lên mạng xã hội như Instagram và TikTok để khoe khoang. Trong video Mackenzie xuất hiện, chu môi và rung hàng mi giả, kèm theo dòng chữ: "Tôi chỉ là một trong những cô gái có thể dùng nhiều loại thuốc mà không chết." Điều gây sốc nhất trong câu này là mẹ của Mackenzie không chỉ biết mà còn ủng hộ bằng cách ấn thích các bài viết đó, cho thấy sự đồng thuận hoặc ít nhất là không ngăn cản hành vi của con gái. Thứ hai, điều tra về mối quan hệ của hai thanh niên đã chết, ngoài mối quan hệ Dominic và Davion là bạn thân của nhau, thì như đã nói, điểm chú ý khác là Dominic vốn hẹn hò với Mackenzie từ năm 2020. Thời điểm Dominic qua đời năm 2022 là cả hai đã hẹn hò được khoảng 2 năm. Tuy nhiên điểm bất thường là, khi được hỏi tới, những người xung quanh kể rằng Dominic và Mackenzie thường xuyên cãi nhau, chia tay rồi lại làm hòa như cơm bữa. Chi tiết gợi ý rằng mối quan hệ của họ có nhiều vấn đề và có thể là một yếu tố quan trọng cần xem xét trong cuộc điều tra. Thứ ba, trong số bạn bè của Dominic có một người bạn tên Christopher. Theo lời khai của Christopher, vào 2 tuần trước khi vụ tai nạn xảy ra, cụ thể vào ngày 17 tháng 7 năm 2022, cậu từng nhận được một cuộc điện thoại từ Dominic nói rằng: "Này, cậu có thể chạy xe đến đón tôi không?" Christopher hỏi Dominic đang ở đâu thì nghe câu trả lời là ở giữa đường cao tốc. Loáng thoáng qua điện thoại, Christopher nghe thấy cô bạn gái Mackenzie đang hét to với Dominic, uy hiếp rằng tôi sẽ lao thẳng xe vào cho mà thấy. Lời khai này cho thấy đã có một sự xung đột hoặc một tình huống nguy hiểm xảy ra giữa Dominic và Mackenzie, điều đã có thể châm ngòi cho vụ tai nạn sau đó. Thứ tư, và vào ngày 22 tháng 7, 5 ngày sau cuộc gọi của Dominic cho Christopher, camera an ninh trước nhà Dominic ghi lại cảnh Mackenzie ở ngay trước cửa nhà Dominic, gọi Dominic mở cửa nhưng Dominic không muốn nói chuyện. Cô giật cửa đến độ tay nắm cửa bị gãy rồi la hét: nếu anh không mở cửa ngay thì anh sẽ phải hối hận đấy. Stop! If you do not open, like I'm, you think I'm joking? What do you mean? You know exactly what I mean. You're gonna come open this door right now, or there's gonna be a serious problem. Ngày hôm đó, Dominic thậm chí còn gọi điện cho mẹ để nói rằng cậu sợ Mackenzie đến mức nào, rồi ghi một đoạn Mackenzie làm ầm ĩ gửi cho mẹ nghe. Chi tiết này cho thấy mối quan hệ giữa Dominic và Mackenzie đã leo thang đến mức nguy hiểm và có thể đã gây ra một tác động lớn đến Dominic. Dù kỳ lạ là ở bữa tiệc diễn ra vài ngày sau sự việc này, Mackenzie và Dominic lại dường như rất thân thiết. Họ cười đùa như thể không hề gây gổ gì cả. Sau đó, Mackenzie, Dominic và bạn thân của cậu Davian cũng lên xe về nhà sau bữa tiệc. Và rồi tai nạn đã xảy ra. Thứ năm, khi được hỏi, nhiều học sinh cùng trường cùng lớp với Mackenzie cho biết Mackenzie vốn có tiếng xấu trong trường, thường xuyên kiếm chuyện với bạn học. Những học sinh trong trường cho rằng chuyện này chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Tụi cháu đã biết trước thể nào cũng có ngày cậu ta cũng kết thúc cuộc đời ai đó. Ngoài ra, các học sinh cũng bày tỏ lo ngại về việc Mackenzie rồi sẽ thoát tội. Bởi cô ta dù có uống rượu hay tác động vật lý lên bạn bè, cũng chưa một lần bị la mắng hay phải chịu trách nhiệm về bất cứ điều gì. Với những bất công diễn ra nhiều năm liên tiếp, những ngờ vực đó của học sinh cùng trường với Mackenzie không phải là không có cơ sở. Tuy nhiên, có lẽ như nhà hoạt động dân quyền Martin Luther King Jr. từng nói, vòng cung của vũ trụ đạo đức thì dài, nhưng nó uốn cong về phía công lý. Mọi chuyện buộc lòng phải được phơi bày. Vào ngày 4 tháng 11 năm 2022, hôm đó, cảnh sát chính thức đến thăm nhà Mackenzie. Hôm đó là lần đầu tiên Mackenzie bị điều tra về hành vi của mình. Tuy nhiên, một khó khăn xảy đến với các nhà điều tra chính là ngày xảy ra tai nạn. Cụ thể, vào hôm xảy ra vụ tai nạn là ngày 31 tháng 7, tức 2 ngày trước sinh nhật lần thứ 18 của Mackenzie, ngày 2 tháng 8 năm 2004. Điều đó, như đã nói, là một cơ hội thoát tội cực lớn bởi cô ta khi đó chỉ 17 tuổi, vẫn là trẻ vị thành niên. Nếu bên công tố không quyết định xét xử như người trưởng thành, thì mọi điều tra hay suy luận khả năng cao sẽ phải kết thúc dễ dàng vì thủ phạm chỉ là trẻ vị thành niên. Trong phòng thẩm vấn, Mackenzie nói, sau vụ tai nạn do chấn thương nên cô ta không nhớ gì cả. Ngoài ra cũng bày tỏ bản thân rất đau khổ khi mất đi ký ức như vậy, nên muốn được điều trị bằng mọi giá để có thể nhớ lại những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó. Nhưng tiếc cho Mackenzie là, bất kể trí nhớ của cô ta ra sao, các chuyên gia vẫn có thể phân tích dữ liệu từ hệ thống máy tính của chiếc Toyota Camry định mệnh. Từ đó có thể biết được mọi thứ từ số km đã lái xe và liệu có đạp phanh trước khi va chạm hay không. Ngay sau đó, các chuyên gia đã phân tích hệ thống máy tính của ô tô và phát hiện ra rằng tốc độ của ô tô ở thời điểm va chạm là hơn 160 dặm trên một giờ. Và với tốc độ đó, chân ga thực sự đã bị nhấn hết cỡ. Không phải là vô tình kích hoạt, mà thực sự là cố ý, ít nhất là 4 đến 5 giây. Trong vòng 4 đến 5 giây đó, bàn chân đã đạp ga hết nấc. Điều khó hiểu là ngay trước khi va chạm, vô lăng đã được di chuyển qua lại. Không biết là do vào phút cuối, cô ta đột nhiên đổi ý và cố gắng ngăn chặn va chạm, hay là cố gắng thay đổi góc một chút để va chạm trực tiếp. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, cảnh sát vẫn đủ căn cứ cho rằng vụ tai nạn không phải là hậu quả từ một sự tăng tốc đột ngột do lỗi của xe hay do nhầm lẫn nhất thời của tài xế. Bởi như đã nói, chân của Mackenzie trước khi xảy ra cú va chạm đó đã đạp ga đến chạm sàn trong ít nhất là 4 giây. Mặt khác, khi cảnh sát thực hiện điều tra pháp y trên điện thoại di động của Mackenzie, một sự thật rùng rợn được tiết lộ đó là định vị điện thoại cho thấy Mackenzie đã đến địa điểm xảy ra vụ tai nạn vào 3 ngày trước khi vụ tai nạn xảy ra, đi lòng vòng như thể tính toán nên đâm xe vào đâu. Nghĩa là rất có thể Mackenzie đã thực hiện một khảo sát hiện trường từ trước. Cũng có nghĩa, việc di chuyển tay lái vào phút cuối chính là để điều chỉnh góc sao cho đúng với vị trí va chạm đã được Mackenzie tính toán kỹ lưỡng. Phiền tỏa nước mắt. Sau vụ tai nạn, Mackenzie từng viết một số bình luận trên các bài viết tưởng nhớ Dominic để bày tỏ sự đau đớn của mình. Em nhớ anh nhiều lắm. Cảm giác như thể anh sẽ mở cửa và xuất hiện trước mặt em bất cứ lúc nào. Em nhớ tiếng cười của anh, nhớ nụ cười hoàn hảo của anh rất nhiều. Em luôn có thể cảm nhận được năng lượng của anh xung quanh em. Ước gì anh ở đây. Và trong phiên tòa vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, Cô ta một lần nữa bày tỏ mình đã rất đau đớn sau vụ tai nạn và cho biết bản thân đã trải qua một khoảng thời gian rất khó khăn, chịu đựng di chấn sau tai nạn, muốn hồi phục trí nhớ nhưng không thể. Thế nhưng phía công tố lập tức chất vấn Mackenzie khi mà cô ta có những hành động không hề nhất quán suốt thời gian qua. Cụ thể, trong khi đang chờ hồi phục trong bệnh viện, khi có một bình luận trên mạng xã hội từ công ty người mẫu ở LA hỏi rằng liệu có thể sử dụng ảnh của Mackenzie để đăng lên trang web công ty hay không, thì bên dưới, Mackenzie đã bình luận tương tự với niềm vui không thể giấu. Mẹ của Mackenzie cũng tỏ ra vô cùng vui mừng vì lời đề nghị này. Không chỉ vậy, phía công tố còn xem xét điều đáng quan ngại khác từ hình ảnh mà Mackenzie công khai trên mạng xã hội. Cụ thể, mặc cho việc gia đình Mackenzie liên tục nói rằng vụ tai nạn là ngoài ý muốn và Mackenzie cũng chỉ là nạn nhân, thì ngược lại, chỉ 3 tháng sau vụ tai nạn, Mackenzie lại đăng tải những video khó chấp nhận trên TikTok của cô ta. Tại tòa, công tố viên Timothy Chup vừa trình bày video trước tòa vừa cho biết, sau khi xuất viện, Mackenzie đã ngồi xe lăn đến tham dự một buổi hòa nhạc và ăn, sau đó mừng lễ Halloween bằng cách biểu diễn một điệu nhảy với bạn bè trên TikTok trong trang phục trông giống như trang phục xác chết. Công tố viên cho rằng, các bài đăng trên mạng xã hội cho thấy Mackenzie vốn không hề có chút hối hận nào sau cái chết thương tâm của hai nạn nhân. Đối diện trước những cáo buộc từ phía công tố viên, mẹ của Mackenzie, Natalie Cirilla, đã thay mặt con gái giải thích lý do cho những tin nhắn lộ rõ sự hân hoan của cả hai mẹ con khi nhận được lời mời từ công ty người mẫu LA, rằng bà không hề quan tâm đến việc hình ảnh của Mackenzie được xuất hiện với tư cách người mẫu như thế nào. Ở thời điểm đó, bà chỉ hồi đáp công ty người mẫu chỉ đơn giản là hy vọng mọi người đừng tiếp tục gọi Mackenzie là kẻ giết người. Ngoài ra, lý do Mackenzie lại có mặt ở buổi hòa nhạc hay xuất hiện vui vẻ trong clip Halloween chỉ 3 tháng sau cái chết của Dominic và Davian cũng được bà Natalie Cirilla trình bày ngay sau đó. Cụ thể, người phụ nữ cho rằng trong 3 tháng sau tai nạn, Mackenzie chỉ khóc rồi mặc quần áo của Dominic, ăn những món cậu thích, nghe nhạc cậu viết. Không thể chứng kiến cảnh đau lòng đó, bà Natalie nài nỉ con hãy ra ngoài và tìm kiếm chút niềm vui để sống tiếp. Và kể cả khi đi dự hòa nhạc, người mà Mackenzie đi cùng cũng là em họ của Dominic, Dawn. Và buổi hòa nhạc mà con bé tham dự là đi cùng với người em họ của Dominic, Abby. Họ đã đón cô và đưa cô đến đó. Đó là Dawn, Mackenzie và Diamond. Abby cũng quyết định đi dự buổi hòa nhạc này trong khi họ đang ở bệnh viện. Đó là dành cho Dom. Mọi việc con bé làm sau tai nạn đều là để vinh danh cậu bé, để gặp cậu bé hoặc chỉ để ở bên cạnh anh theo bất kỳ cách nào con bé có thể. Mackenzie đã bị tan vỡ và mơ hồ vì Dominic là hơi thở của con bé và tất cả đã đi cùng với người em họ của Dominic. Chúng tôi đã dành tất cả thời gian bên Dominic sau tai nạn. Điểm khiến người ta chú ý là trong bài phân trần của mình, bà Natalie Cirilla cũng có lời xin lỗi đến gia đình hai nạn nhân. Tuy nhiên, hãy chú ý cách mà Natalie Cirilla trình bày, chi tiết mà hầu như những người theo dõi vụ án khi đó đều cho rằng nó không giống như một lời nhận lỗi từ tận đáy lòng. Tôi chỉ muốn nói với các gia đình rằng tôi thật sự tan vỡ, buồn bã và lạc lối. Trái tim tôi đau đớn vì tất cả mọi người. Được rồi, Davian là bạn mới của cô ấy và Dominic là tình yêu của đời cô ấy. Anh ấy là một phần gia đình của chúng tôi. Được rồi, tôi thật sự xin lỗi vì chuyện này đã xảy ra và chúng tôi vô cùng đau lòng. Được rồi. Dù bà Natalie Cirilla đã cố chứng minh Mackenzie cũng thực sự là một nạn nhân, thậm chí trong suốt thời gian bà phát biểu, Mackenzie cũng liên tục ngồi khóc ở hàng ghế phía dưới, thì có lẽ những lời dối trá kinh tởm đó vẫn khó lòng qua mặt được quan tòa. Khi đó, phía cảnh sát bất ngờ tiết lộ một số hình ảnh từ phòng thẩm vấn cho thấy, có vẻ như ngay cả khi bị bắt giữ thì Mackenzie cũng không hề tỏ ra biết lỗi hay sợ sệt điều gì. Đoạn video ghi lại cho thấy Mackenzie liên tục vuốt tóc, chống hai tay lên má như thể đang FaceTime với một người bạn. Nhìn hình ảnh đó, nhiều chuyên gia tâm lý nhận định có vẻ như Mackenzie mắc chứng rối loạn nhân cách ranh giới. Nghi ngờ này là giải thích hợp lý cho câu hỏi tại sao cô ta lại giết cả Davian, người không liên quan gì đến chuyện tình cảm giữa cô và Dominic. Bởi các chuyên gia cho rằng hầu hết những người mắc chứng rối loạn nhân cách như Mackenzie sẽ coi Davian chỉ là một đồ vật chứ không phải là một con người. Với Mackenzie, Davian chỉ đơn giản là một vali hành lý chở sau xe, không cần biết cậu ấy có làm gì sai hay không. Việc Davian có ở đó hay không cũng không thành vấn đề, vì mục tiêu của cô ta dù sao cũng là Dominic. Sau tất cả những nỗ lực từ phía bị cáo, Mackenzie và gia đình cô ta, không sức mạnh nào chiến thắng được những bằng chứng về hành vi vô nhân tính của Mackenzie. Thẩm phán đã có một lời khẳng định dài, kết thúc mọi chuyện. Hôm nay là ngày phán quyết cho Dominic và Davian, những người đã bị cố ý sát hại. Đó cũng là ngày mà hai gia đình đã mất con trai cùng nhau thương tiếc cái chết của con trai họ. Đồng thời cũng là ngày gia đình Mackenzie phải đau buồn cho tương lai của cô. cuộc sống của tất cả các gia đình tập trung ở đây đã thay đổi. Tất cả là do quyết định của Mackenzie. Đó là kết quả của những quyết định ích kỷ và tàn nhẫn. Không lời nào có thể mang cuộc đời của hai chàng trai trẻ này trở lại thế gian. Và Mackenzie, ngày hôm đó cô đã chọn con đường hủy diệt và cái chết. Cô đã chọn quay trở lại con đường mà cô đã đi vài ngày trước khi xảy ra tai nạn. Đây không phải là một tai nạn ngoài tầm kiểm soát. Đây là một vụ giết người có chủ ý, có hệ thống và đã được lên kế hoạch hoàn chỉnh. Bất cứ người nào đã xem video bằng chứng sẽ không nghi ngờ rằng đó là hành động cố ý và những gì gây ra cho hai thanh niên xấu số không phải là một tai nạn mà đó là một sự tấn công. Mackenzie đã nắm quyền kiểm soát ngày hôm đó, cô cũng đã chọn ngày cho vụ giết người. Cô đã quyết định thực hiện ngay trước khi bước sang tuổi 18. Mackenzie đã tự quyết định nên lái chiếc xe nào, thời gian nào, đi đường nào và tông vào cái gì. Nỗi đau mà mọi người chịu đựng ở đây chỉ từ một người, đó là cô, Mackenzie. Vào ngày 21 tháng 8 năm 2023, Mackenzie 19 tuổi bị kết án chung thân với 15 năm không ân xá. Đến cuối cùng, Mackenzie vẫn khẳng định đó chỉ là một tai nạn. Bố mẹ cô ta cũng lặp lại, Mackenzie, con vô tội, con vô tội, con vô tội. Mackenzie, cô gái trẻ từng có tương lai rộng mở đến cuối cùng lại phải đối mặt với vực thẳm của cuộc đời vì những quyết định sai lầm. Chỉ trong một khoảnh khắc bồng bột, cô gái 17 tuổi năm đó đã tự biến mình thành kẻ phạm tội khó lòng dung thứ. Hành động năm đó của Mackenzie không chỉ cướp đi mạng sống của hai chàng trai vô tội, mà thực ra còn khiến Mackenzie đánh mất cả chính bản thân mình, để lại một cuộc đời không thể cứu vãn.